Sở Mộ đang cố gắng, những người khác cũng vậy. Thời hạn 3 năm nói dài không dài, không ai biết khi đó sẽ ra sao, vì không biết nên càng gấp gáp hơn, có áp lực và động lực hơn. Chưa biết khiến người sợ hãi, làm người ta điên cuồng. Không ai muốn tụt hậu hơn người ta, chỉ có khiến người không kịp đuổi theo. 2 canh giờ sau, Sở Mộ đã đâm ra hơn 600 kiếm, hiện tại hắn đâm một đường kiếm thì thời gian đắn đo càng dài, khoảng 60 giây mới đâm một nhát. Tuy tần suất càng thấp nhưng mỗi lần vung kiếm càng có ý vị. Quyết tâm, nghị lực, ngộ tính, cố gắng, Sở Mộ có đủ mọi thứ, còn có áp lực thành động lực. Trong đầu Sở Mộ hay hiện lên cảnh sao băng rơi, lửa đỏ vàng rực cháy thật là kinh diễm tuyệt luân. Kiếm đâm ra càng phù hợp cảnh sao băng phá không hơn. Mỗi đường kiếm là một loại tích lũy về lượng, khi đến cực hạn sẽ dẫn phát biến chất. Hít sâu một hơi, Sở Mộ giơ cánh tay tê mỏi lên, hắn vô cùng kiên định, chân thành, hết sức tập trung đâm xích huyết kiếm ra. Sắc đỏ yêu dị tụ thành một đường chỉ, sắc vàng rót vào, lực lượng dâng lên, thân kiếm rung bần bật ma sát kịch liệt với không khí. Lửa cháy hừng hực, lực lượng hỏa mãnh liệt dâng trào rót vào khiến ngọn lửa vô cùng bạo liệt. Đường kiếm như sao băng rực cháy lửa đỏ vàng kinh diễm tuyệt luân siêu nhanh rạch phá không trung, xé rách bóng đêm đánh vào vách tường gỗ, nổ tung. Trong tiếng gầm rú nguyên căn nhà gỗ rung rung sắp vỡ nát. Thanh âm mơ hồ vang lên. Thành công sáng tạo kiếm pháp tam phẩm, được 4.000 điểm thiên tài. Sở Mộ mừng như điên. Hạng nhất bản đăng thiên. Điểm thiên tài của cổ loạn không, 20.000. Hạng hai bản đăng thiên. Điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên, 19.000. Hạng 3 bản đăng thiên. Điểm thiên tài của Dương Chiến Thiên, 19.000. Hạng 4 bản đăng thiên. Điểm thiên tài của Từ Mộ Chi, 17.000. Hạng 5 bản đăng thiên. Điểm thiên tài của Sở Mộ, 17.000. Từ hạng 9 vọt lên hạng 5, tăng lên 4 hạng, điều này gây ra náo động mới, khiến các vị đại đế tập trung ánh mắt vào cái tên này. Thầm phỏng đoán người này có lai lịch gì. Các trưởng lão tổng thần điện cười hả hê râu rung rung, mặt hồng hào. Trong nhà gỗ, Sở Mộ đặt tên cho kiếm pháp tam phẩm hắn mới sáng tạo. Liên quan sao băng vạch qua trời đêm, tự thiêu đốt mình nở rộ sinh mệnh rực rỡ trong nháy mắt. Chiêu này đặt tên là Dạ Lưu Tinh. Dạ Lưu Tinh. Như sao băng rực rỡ vạch qua trời đêm. Kiếm pháp Dạ Lưu Tinh ẩn chứa vài phần tinh nghĩa kiếm pháp phá giáp, nhưng phá giáp chú trọng đánh bại xé rách phòng ngự, nó xuất sắc nhất mặt này. Dạ Lưu Tinh thì chú trọng tốc độ, bộc phát lực lượng trong khoảnh khắc hơn, nó còn ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Bàn về uy lực thì kiếm pháp Dạ Lưu Tinh mạnh mẽ hơn. Sáng tạo kiếm pháp nhất phẩm được 1.000 điểm thiên tài, sáng tạo kiếm pháp nhị phẩm được 2.000 điểm thiên tài. Sáng tạo kiếm pháp tam phẩm không được 3.000 mà là 4.000 điểm thiên tài. Vậy xem ra khi tu vi đột phá đến tam trọng thiên Sở Mộ sẽ được 4.000 điểm thiên tài. Sở Mộ tiến bộ như thế, được đến nhiều điểm thiên tài như vậy mà chỉ xếp hạng 5 trên bảng đăng thiên, điều này làm hắn rất ngạc nhiên về thiên tư của mấy người trên đầu mình. Tư chất hơn người. Có lẽ về mặt lĩnh ngộ kiếm ý thì họ không bằng Sở Mộ, nhưng ở một số khía cạnh khác họ hơn hắn. Sở Mộ không hề thấy chán nản, ngược lại hơi hưng phấn. Còn chút thời gian, Sở Mộ thu kiếm, tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển sơ cấp luyện khí quyết phục hồi nội khí bị tiêu hao, để thể lực tự động khỏe lại. Với luyện khí nhị trọng thiên thì tác dụng của sơ cấp luyện khí quyết đã không lớn, nhưng nó có hiệu quả nhất định về mặt phục hồi. Tia ban mai chui ra từ phương đông như tinh linh hoạt bát tuyên cáo ngày mới đến. Những thiên tài rời khỏi nhà gỗ đi vào hoang dã bắt đầu ngày tu luyện mới. Bọn họ vừa đi vừa bàn tán xôn xao, đặc biệt về chuyện xảy ra hoàng hôn đêm qua, tức là Sở Mộ diệt gọn đám người Trần Cương. Có người thảo luận về người vào tửu lâu chi tiêu rồi phát hiện là cùng một người, thoáng chốc có kẻ hâm mộ có kẻ đỏ mắt. Khi họ còn đang liều mạng vì kiếm thêm một hư khí nhất phẩm thì người ta đã đi tửu lâu tiêu phí hư khí nhất phẩm, chênh lệch đó, không cách nào hình dung. Nếu thế giới này có xưng hô, nhà giàu mới nổi, chắc sẽ có người xông lên ôm đùi Sở Mộ gào rằng, nhà giàu ơi, chúng ta làm bạn đi. Nội khí hoàn toàn phục hồi, thể lực cũng khỏe lại nhưng mặt trời đã dâng lên, Sở Mộ không có luyện khí quyết hay đan dược cao minh hơn, dùng sơ cấp luyện khí quyết phục hồi nội khí thì hơi chậm. Sở Mộ xách xích huyết kiếm, vài cổng lương khô năm ngày, eo treo ấm nước đựng đầy nước lọc, hắn đá bật cửa phòng ra, một tia nắng vàng chiếu lên mặt tôn lên nét tuấn tú điển trai. Sở Mộ sải bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại đi hướng Dạ Minh Bộ. Tất cả thiên tài đều rời khỏi Dạ Minh Bộ. Sở Mộ bước chân ngày càng dồn dập, hắn chạy càng lúc càng nhanh. Rất nhanh Sở Mộ lao ra Dạ Minh Bộ, vượt qua cầu gỗ đi vào hoang dã, chạy nhanh hướng Lan Cốc. Khi vào Lan Cốc Sở Mộ phát hiện nhiều dấu vết, hiển nhiên đã có nhiều người biết chỗ ở của Lan Cốc. Nơi này có nhiều xích nhãn lan tụ tập, rải rác ra, miễn cố gắng tìm thì sẽ được một con xích nhãn lan. Xích nhãn lan không có chút sức hấp dẫn với Sở Mộ, hắn đi thẳng vào sâu trong cốc ngoài, lao vào đường nối với cốc trong. Sở Mộ phát hiện có dấu chân của người khác trên đường đi. Nhưng Sở Mộ không hề lo lắng, xem tình hình trước mắt thì trừ hắn ra những người khác muốn giết hư thú nhị phẩm không nhẹ nhàng. Vào cốc trong không lâu Sở Mộ trông thấy một đám thiên tài, tổng cộng 4 người, mỗi người phát ra dao động khá mạnh. 4 người bắt tay nhau đang kịch chiến với một con thiết tích lan. Thiết tích lan là hư thú nhị phẩm, 4 người đều có tu vi nhất trọng thiên cộng thêm cầm kiếm sắc đen, xem như thêm vào kiếm ý, một loại lực lượng thiên địa cũng khó gây ra tổn thương rõ ràng cho thiết tích lan. Bọn họ chỉ đành nhằm vào những vị trí yếu ớt, ví dụ con mắt. Thiết tích lan bảo vệ mắt của mình rất tốt, không dễ thành công. 4 người này nếu không phải thực lực của bản thân không yếu cộng thêm phối hợp ăn ý tinh diệu chắc đã bị thiết tích lan xử lý rồi. Sở Mộ liếc sơ liền biết 4 người này muốn giết chết con thiết tích lan rất khó, dù cuối cùng giết được thì cũng kiệt sức. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ xuất hiện làm 4 người hết hồn, cho rằng hắn định cướp hàng. Bọn họ hơi phân tâm thế là bị thiết tích lan phá vòng vây ăn ý, một người bị thương. Khi thiết tích lan giơ móng vuốt bén lên định xé xác người bị thương ra thì một vệt sáng đỏ yêu dị như tia chớp xẹt qua, phập một tiếng, thiết tích lan gào rú tê lương. Có một giọng nói chui vào lỗ tai 4 người. Với thực lực của các ngươi không bằng ở cốc ngoài săn giết xích nhãn lan đi. Khi bọn họ thấy rõ thì một bóng người nhẹ nhàng đi xa. Còn thiết tích lan hung tàn bị chém đứt chi trước, tàn phế mặt người xâm lược. Mạnh, mạnh quá. Được rồi, giết con thiết tích lan này lấy hư khí rồi chúng ta trở ra cốc ngoài đi. Sở Mộ một kiếm chém đứt thiết tích lan kiềm chế, xích huyết kiếm lại hút chút máu. Chớp mắt Sở Mộ cảm giác xích huyết kiếm rung rung như truyền về cảm xúc nào đó, nó khát vọng máu. Sở Mộ biết đây là dấu hiệu xích huyết kiếm sắp tiến hóa. Sở Mộ mắt lóe tia sáng. Chờ xích huyết kiếm tiến hóa lên hư linh kiếm tam phẩm ta sẽ đi chém thiết tích lan vương. Mặt trời treo cao nhưng Sở Mộ không sợ hãi, hắn lao nhanh tới trước. Dọc đường đi Sở Mộ thấy có người đang vây giết thiết tích lan nhưng rất khó khăn, có điều đỡ hơn 4 người gặp lúc đầu. Sở Mộ mặc kệ họ, hắn khinh thường cướp trên tay người, bay cái vèo qua. Sở Mộ vào sâu cốc trong, cuối cùng không có ai đến. Sở Mộ gặp thiết tích lan, xích huyết kiếm ra khỏi vỏ giết trong tích tắc. Mỗi lần hút máu là xích huyết kiếm sẽ run run như đang truyền cảm xúc đến hắn, cảm xúc khao khát nhiều máu hơn nữa. Được hư khí nhị phẩm thì Sở Mộ sẽ trực tiếp hấp thu, dù mới tăng mạnh lực lượng 100 cân nhưng có chút ít còn hơn không. Chỉ cần giết thiết tích lan vương xong là Sở Mộ sẽ đi kiếm hư thú tam phẩm để săn giết, dùng hư khí tam phẩm nâng cao tu vi khí thể. Chém chém chém. Xích huyết kiếm không ngừng hấp thu máu, Sở Mộ thì liên tục hấp thu hư khí nhị phẩm. Lại một kiếm giết con thiết tích thương lan, được 5 hư khí nhị phẩm, Sở Mộ hấp thu hết, xích huyết kiếm hút tinh huyết của thiết tích thương lan. Xích huyết kiếm chợt run rẩy, từng tiếng kiếm ngân phát ra từ kiếm, du dương êm tai. Ánh sáng đỏ yêu dị trên xích huyết kiếm rụt về, vệt đỏ như máu trên đầu kiếm càng rực rỡ hơn. Chuyển động dần khuếch tán lan tràn cả thân kiếm, làm thân kiếm đỏ nhạt dần sậm màu. Thân kiếm lại rung lên, ánh sáng đỏ bộc phát ra như vầng mặt trời đỏ, ánh sáng thuần túy mà yêu dị, rồi ánh sáng nhanh chóng rút về. Đầu kiếm vẫn sâu thẳm đỏ thắm, thân kiếm vẫn màu đỏ nhạt nhưng màu sắc sậm hơn trước, Nguyên Thanh kiếm toát ra dao động khí thế càng mạnh. Cuối cùng Xích Huyết kiếm đã đột phá trói buộc thăng cấp thành Hư Linh kiếm tam phẩm. Thân kiếm càng cứng hơn, mũi kiếm, lưỡi kiếm càng sắc bén. Sở Mộ phất nhẹ, không hề dùng sức mạnh nhưng cảm giác có thể cắt đứt tất cả. Sở Mộ định tìm một con Thiết Tích Thương Lan thí nghiệm mũi nhọn của Xích Huyết kiếm Hư Linh kiếm tam phẩm. Kết quả không làm Sở Mộ thất vọng, Hư Linh kiếm tam phẩm có thể phá phòng ngự của hư thú tam phẩm. Thiết Tích Thương Lan lợi hại đến mấy cũng chỉ là hư thú nhị phẩm tinh anh, trong tình huống không gia cố lực lượng gì một kiếm có thể cắt rách lớp da cứng của Thiết Tích Thương Lan, nếu thêm vào kiếm ý thì mũi nhọn càng kinh người, một kiếm đứt lìa. Sở Mộ thầm nhủ. Xích Huyết kiếm bây giờ chắc đủ để phá mở phòng ngự của Thiết Tích Lan Vương rồi. Sở Mộ vào sâu cốc trong, khi đến nơi hắn lại giết một ít Thiết Tích Lan, hấp thu hư khí nhị phẩm, tu vi luyện thể đến 4 tầng nhị trọng thiên, có lực lượng đáng sợ 28.000 cân. Sở Mộ đã thấy Thiết Tích Lan Vương. Không biết do tính bẩm sinh hay gì mà Thiết Tích Lan Vương cũng đứng ở chỗ cao như Xích Nhãn Lan Vương. Xích Nhãn Lan Vương to lớn hơn Xích Nhãn Lan Vương một vòng. Nhưng không mập mạp mà đem lại cảm giác chắc khỏe mạnh mẽ, như lực lượng và tốc độ cùng tồn tại. Bề ngoài của Thiết Tích Lan Vương và Thiết Tích Thương Lan giống nhau, nhưng thoạt trông nó dữ tợn hơn, lưng nhô ra hơn, cảm giác khủng bố. Thật ra sống lưng của Thiết Tích Lan có thể mang về Dạ Minh Bộ bán cho tiệm đúc kiếm dùng để rèn kiếm. Nhưng có thể báu vật trữ vật như không gian giới chỉ thì không tiện mang, dù mang đi được cũng chỉ đem đi một, hai khúc. Còn phải mang đi trước khi biến mất, rất rắc rối. Thiết Tích Lan Vương nằm rạp trên tảng đá to, nhắm mắt như đang ngủ say. Bên dưới có nhiều con Thiết Tích Thương Lan, Thiết Tích Lan to khỏe. Tổng cộng 16 Thiết Tích Thương Lan, hơn 100 con Thiết Tích Lan to khỏe. Những Thiết Tích Thương Lan, Thiết Tích Lan to khỏe trông như là hộ vệ của Thiết Tích Lan Vương. Cảnh này không khiến Sở Mộ ngạc nhiên, hắn thầm so sánh, tính toán. Phỏng chừng thực lực hiện tại của mình có thể chống lại 100 con Thiết Tích Lan to khỏe, 16 con Thiết Tích Thương Lan không, tính cả Thiết Tích Lan Vương càng mạnh hơn nữa. Có người rời khỏi cốc trong nhưng cũng có người lại đi vào. Sở Mộ tính toán, so sánh đối lập xong phát hiện với thực lực hiện tại của mình không cách nào đối kháng lại nhiều Thiết Tích Lan như thế, dù không tính Thiết Tích Lan Vương vào thì chỉ 16 con Thiết Tích Thương Lan, 100 con Thiết Tích Lan to khỏe đủ xé xác hắn ra. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu vậy thì chiến với vương đi. Sở Mộ nhảy lên, Xích Huyết kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng đỏ yêu dị chói mắt tràn ngập như tia chớp đỏ rực xé rách không gian, mũi nhọn kinh người xuyên thấu hư không thẳng hướng Thiết Tích Lan Vương cách mấy ngàn thước. Người Sở Mộ phát ra mũi nhọn như kiếm phóng lên cao, kinh động phong vân. Trong khoảnh khắc toàn bộ Thiết Tích Lan nhìn hướng Sở Mộ, chúng nó không người, cánh mũi mấp máy. Nhè răng nanh sắc bén âm lạnh đáng sợ. Tiếng gầm trầm thấp nặng nề khiến người hải hùng như sấm rền phát ra từ cổ họng. Bầy Thiết Tích Lan đang đợi mệnh lệnh từ vương của chúng, chỉ cần một mệnh lệnh là chúng nó sẽ lao nhanh lên, vồ vào sinh vật đứng thẳng có gan khiêu khích uy nghiêm của Lan Vương, xé vụn ra. Thiết Tích Lan Vương đứng dậy, khí thế khổng lồ thức tỉnh phát ra từ người nó như bão tố xâm nhập, cách mấy ngàn thước va chạm với mũi nhọn từ Sở Mộ, giằng co từ xa. Thiết Tích Lan Vương lắc đầu sói kèm theo tiếng gió rít, nó duỗi người, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Thiết Tích Lan Vương bỗng ngửa đầu hú dài, tiếng hú rung trời như có thể đánh nát ngôi sao. Thiết Tích Lan Vương nhảy lên cao đáp xuống đất, bầy Thiết Tích Lan tản ra lộ một con đường để Thiết Tích Lan Vương đi qua. Sở Mộ nhảy xuống, từng bước đến gần Thiết Tích Lan Vương, mỗi bước ra một bước là khí thế sẽ ngưng tụ một phần, càng mạnh mẽ hơn. Khí thế va chạm. Không khí vang lên từng đợt tiếng nổ như pháo. Thiết Tích Lan Vương chạy nhanh tới, hóa thành tia chớp màu xanh thẫm siêu nhanh vụt qua, lướt qua không trung áp sát Sở Mộ, khí thế hung thần đáng sợ cuồn cuộn, mơ hồ ngưng tụ đèn nét một con Thiết Tích Lan, siêu khổng lồ. Nó dương nanh múa vuốt gầm trống xông hướng Sở Mộ như muốn đánh nát hắn ra. Thiết Tích Lan Vương có thể ngưng hình khí thế, đây là tiêu chí vận dụng khí thế đến trình độ nhất định. Có thể uy hiếp mục tiêu khí thế không bằng mình. Dù là mục tiêu khí thế ngang ngửa với nó cũng có thể áp dụng, sẽ gây ra ảnh hưởng nhỏ. Nếu khí thế bị ảnh hưởng thì tinh thần sẽ chịu áp lực, tinh thần bị áp lực thì tư duy sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tốc độ động não giảm thấp. Tốc độ tư duy thấp thì khi chiến đấu dễ bị yếu thế. Khí thế ngưng hình của Thiết Tích Lang Vương mới chỉ nhập môn nhưng khiến mắt Sở Mộ sáng rực. Cho đến nay Sở Mộ vận dụng khí thế không quá xuất sắc, hắn không đặc biệt nghiên cứu nên khí thế của hắn rất bình thường, hôm nay được thấy thứ thật làm hắn mở mang đầu óc. Về khí thế thì Sở Mộ cho rằng hắn không kém hơn Thiết Tích Lang Vương, nhưng về ứng dụng khí thế thì hơi chênh lệch. Cách biệt này khiến Sở Mộ cảm giác một chút áp chế, tinh thần bị ảnh hưởng nhỏ, tư duy vận chuyển hơi giảm thấp. Kiếm ý ngưng tụ cố ý dẫn đứng khí thế như trăm sông về một biển, co rút rồi bộc phát ra, xích huyết kiếm chém ra. Sở Mộ chỉ kiếm lên trời, có thanh kiếm vô hình như ẩn như hiện, siêu khổng lồ, kiếm có thể chém nát khung trời, chém hướng khí thế của sói to. Ngộ tính của Sở Mộ phải nói là yêu nghiệt, hắn nắm giữ khí thế lực lượng của bản thân rất kinh người. Trước kia Sở Mộ không có suy nghĩ đó, không có nhận biết đó, bây giờ hắn đã thấy, óc lóe tia sáng cố ý làm thì sẽ nhanh chóng nắm giữ, cũng đến nhập môn khí thế ngưng hình. Nhưng so với Thiết Tích Lang Vương vẫn chênh lệch một chút. Khí thế kiếm lớn bị phá nát, khí thế sói to chỉ nhạt một chút. Sở Mộ lại ngưng tụ kiếm chém ra, càng cô đọng mạnh mẽ hơn. Kiếm lại vỡ nát rồi ngưng tụ lần thứ ba chém ra. Kiếm này càng cô đọng, càng mạnh hơn, không có tiếng gió, không có sấm sét nhưng loáng thoáng như nghe tiếng giông tố. Chém xuống. Kiếm lớn và sói to cũng vỡ nát, tan biến, chưa kịp cô đọng khí thế kiếm to thứ bốn thì Thiết Tích Lang Vương và Sở Mộ đã đến gần nhau. Thiết Tích Lang Vương chợt nhảy lên, móng vuốt giơ trước người, bốn móng bắn ra như kiếm bén ra khỏi vỏ, lóe tia sáng lạnh khiến người hoảng loạn. Cách nhau mấy thước mà Sở Mộ vẫn cảm nhận được mũi nhọn thấu xương từ móng vuốt của Thiết Tích Lang Vương. Thiết Tích Lang Vương há mồm nhe răng nanh lởm chởm, cứng rắn có thể nghiền nát tất cả. Sở Mộ biết bằng vào lang ảnh giáp trên người hắn thì không cách nào đỡ nổi móng vuốt bén của Thiết Tích Thương Lang, càng đừng nói tới móng vuốt của Thiết Tích Lang Vương. Sở Mộ không quên Thiết Tích Lang Vương có thú lực, còn nắm giữ thú kỹ, uy lực chắc chắn mạnh hơn hỏa diễm trảo của Xích Nhãn Lang Vương. Sở Mộ nghênh hướng móng vuốt bén của Thiết Tích Lang Vương, xích huyết kiếm vạch tia chớp hoàn mỹ như sấm sét phá không, cắt nát hư không. Như sấm sét đi đùng, như gió rước sát ảnh siêu nhanh, bạo liệt tuyệt luân, kèm theo thê diễm yêu dị tước rồi lại đâm. Móng vuốt cào một cái, kỹ xảo chiến đấu của Thiết Tích Lang Vương hơn hẳn Xích Nhãn Lang Vương. Trong phút chốc móng vuốt bén và xích huyết kiếm va chạm nhiều lần, vô số hỏa hoa tung tóe rực rỡ như pháo hoa trong trời đêm. Hai bóng dáng lướt qua nhau, Thiết Tích Lang Vương quay đầu táp, Sở Mộ xoay người chém kiếm trúng ngay răng nanh. Nắm giữ thân pháp, bộ pháp trung cấp khiến thân thể và bước chân của Sở Mộ nhanh nhẹn hơn, tốc độ phản ứng càng mau, có nhiều biến hóa. Thiết Tích Lang Vương có sức rất lớn, mỗi lần giơ móng vuốt là trí mạng. Tốc độ của Thiết Tích Lang Vương rất nhanh, phản ứng nhanh nhạy, khi chiến đấu kịch liệt với Sở Mộ nó tấn công, né tránh, phản kích liên hồi. Thiết Tích Lang khác thì nhìn chằm chằm chiến đấu giữa Sở Mộ và vương của chúng nó, đây là chiến đấu của vương. Chúng nó không thể xen vào. Hai móng vuốt xé rách không khí, tia sáng lạnh đang chéo như đao phong sắc bén âm lạnh có thể xé rách tất cả thứ cứng rắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh sáng đỏ bừng lên, từng luồng như cầu vồng bắt ngang va chạm liên tục với tia sáng lạnh, vỡ nát, tung tóe, rực rỡ mà yêu dị. Va chạm kịch liệt, lực lượng mạnh mẽ phản chấn. Dư âm lực lượng đáng sợ trùng kích hóa thành sóng gợn vô hình nháy mắt khuếch tán. Đất bùn xới tung như bị đao kiếm vô hình chặt chém. Thiết Tích Lang Vương lùi hai bước, Sở Mộ cũng thụt lùi hai bước trừ bất lực phản chấn. Sở Mộ bắt chặt cơ hội kiếm bị phản chấn bên lên rồi chém xuống, lửa rực cháy. Kiếm pháp nhị phẩm, diễm song sát. Kiếm rực cháy ngọn lửa khi sắp chém trúng Thiết Tích Lang Vương thì rót lực lượng hỏa vào hình thành hai lần lửa cháy, chém xuống. Thiết Tích Lang Vương gầm gừ, nó cảm nhận được nguy hiểm. Người bộc phát ra khí thế kinh khủng như bên trong người nó ẩn giấu con mãnh thú tuyệt thế đã thức tỉnh, phát ra uy năng khủng bố. Móng vuốt bén nhọn, thú lực dồn vào móng vuốt tỏa tia sáng lạnh màu xanh cực kỳ sắc bén xé rách không trung. Diễm song sát va chạm vào phong trảo, lực lượng hỏa và lực lượng phong bộc phát ra. Lực lượng mạnh mẽ lại va chạm làm Thiết Tích Lang Vương, Sở Mộ bị phản chấn thụt lùi. Các đá dưới đất bị nhiệt độ cao làm cháy đen, đất nứt ra từng cái khe. Thiết Tích Lan Vương nắm chắc thời cơ còn hơn Xích Nhãn Lan Vương, khiến Sở Mộ cảm giác như gặp kỳ phùng địch thủ. Thiết Tích Lan Vương nhanh chóng nhảy vọt lên cao che mặt đất rồi lao xuống. Sở Mộ ngước lên, dùng sức vào đôi chân nhảy vọt lên như mũi tên rời dây cung, kiếm chỉ lên trời. Lại va chạm, bay ngược. Hai bên cách nhau mấy chục thước giằng co, khí thế tỏa định đối phương nhưng không tấn công ngay mà đang tìm sơ hở. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, mỗi một hạt phân tử trở nên sống động như đang cổ vũ. Tiếng sói tru từng cơn, là bầy Thiết Tích Lan cổ vũ cho vương của chúng, khiến khí thế của Thiết Tích Lan Vương dường như càng mạnh mẽ hơn. Thiết Tích Lan Vương ở trên trời, khí thế vô hình lại ngưng tụ hình thành ảo ảnh Thiết Tích Lan to lớn, rõ ràng hơn vừa rồi ba phần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ không ngừng dâng lên khí thế mạnh mẽ cô đọng trên trời thành thanh kiếm to như thiên kiếm lơ lửng. So với vừa rồi thì Sở Mộ vận dụng khí thế ngưng hình càng thâm sâu hơn. Mới nãy Sở Mộ còn cần nhờ kiếm trong tay, bây giờ thì không cần, giằng co với Thiết Tích Lan Vương mà không kém chút nào. Khí thế sói to, khí thế kiếm lớn cách mấy chục thước liên tục khuếch tán ra khí thế đáng sợ, liên tục va chạm, giữa hư không như bắn ra hỏa hoa. Thiết Tích Lan Vương từ từ lượn quanh, sinh vật đi hai chân này có thực lực rất mạnh khiến nó cảm thấy hưng phấn, khiến máu nó sôi trào. Lưng Thiết Tích Lan Vương dập dần như gợn sóng. Xích Nhãn Lan hay Thiết Tích Lan đều là sinh vật cao ngạo, chúng nó khát vọng chiến đấu, khát khao được chiến đấu với thứ càng mạnh. Sở Mộ điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh khí thế, tập trung tinh thần cao độ, hắn siết chặt Xích Huyết Kiếm, bất giác nhếch môi cười hưng phấn. Thiết Tích Lan Vương cường đại, thế mới xứng là đối thủ của hắn, có đối thủ như vậy mới khiến hắn tiến bộ. Tiếng hít thở đều đều, dài lâu, lực lượng mạnh mẽ chuyển động trong người Sở Mộ, con ngươi hơi co rút. Bạo phát. Thiết Tích Lan Vương lại lao vào Sở Mộ như tia chớp xanh thẳm. Sở Mộ cũng xông hướng Thiết Tích Lan Vương, người kiếm hợp nhất thành sắc đỏ yêu dị. Va chạm va chạm va chạm. Nhiều lần va chạm. Là va chạm giữa lực lượng và tốc độ, va chạm giữa kỹ xảo và thời cơ, va chạm giữa răng nanh vuốt bén và Xích Huyết Kiếm. Sở Mộ bắt chặt thời cơ lại thi triển kiếm pháp. Kiếm mạnh mẽ đâm ra, rót lực lượng kim vào, lực thấu mũi kiếm tụ thành một điểm phong hàn. Kiếm pháp nhị phẩm. Phá giáp. Người Thiết Tích Lan Vương lại phát ra khí thế hung hãn khủng bố, mũi kiếm rung rung như dao long uốn lượn. Ánh sáng xanh sẫm lóe lên. Ánh sáng tựa nước từ mũi kiếm chảy xuống, lan tràn khắp người Thiết Tích Lan Vương, trùm lên toàn thân, đầu, tứ chi, móng vuốt. Một điểm phong hàn có thể đâm thủng không trung đâm ngay vào giữa trán Thiết Tích Lan Vương, nhưng ánh sáng xanh sẫm bao trùm người nó nhanh hơn. Tiếng len keng cực kỳ trầm đục vang lên, Sở Mộ cảm nhận lực cản rất lớn chặn lại mũi nhọn của Xích Huyết Kiếm, làm mũi kiếm chỉ đâm vào một tấc rồi khó thể tiến tiếp. Lực lượng to lớn đối kháng khiến Xích Huyết Kiếm hoàn công. Sở Mộ lắc cổ tay lại gồng sức, lực lượng mạnh mẽ như thủy triều hùng dũng ùa vào Xích Huyết Kiếm, khiến nó băng thẳng, tiếng không khí vỡ nát. Đợt lực lượng thứ hai đẩy Xích Huyết Kiếm đâm tiếp, khi đâm vào một phân thì Thiết Tích Lan Vương giơ móng vuốt lên. Ánh sáng xanh sẫm tụ lại, móng vuốt bén vung ra, bốn luồng phong nhận màu xanh phá không cắt tới. Thú kỹ nhị phẩm, phong trảo. Sở Mộ vội rút kiếm nhanh chóng né tránh, vung kiếm lên, dùng xảo kình khiến phong nhận khó thể né tránh bị chệch hướng một chút. Ánh sáng xanh sẫm phủ lên người Thiết Tích Lan Vương, ánh sáng như thực chất, tựa áo giáp năng lượng bao vây toàn thân nó. Thú kỹ nhị phẩm, Thiết Tích Quan Giáp. Phong trảo là thú kỹ kiểu công kích, Thiết Tích Quan Giáp là thú kỹ kiểu phòng ngự, quý giá hơn loại công kích, có thể ngăn thú kỹ hoặc kiếm pháp nhị phẩm công kích. Thiết Tích Lan Vương khoác Thiết Tích Quan Giáp dường như càng to hơn, nhưng không mập mạp, nó vẫn mạnh mẽ như vậy, lực phòng ngự lên một tầng cao hơn, hơn vương giả hư thú tam phẩm. Kiếm pháp nhị phẩm bình thường gặp Thiết Tích Quan Giáp thì không thể làm nó sức mẻ một ly. Phá giáp của Sở Mộ tuy là kiếm pháp nhị phẩm nhưng chú trọng phá phòng ngự, hơn nữa do hư linh kiếm tam phẩm phát ra mới có thể đâm vào một ly. Sở Mộ lại gồng sức, nếu Thiết Tích Lang Vương không thi triển phong trảo phản kích thì hắn có thể phá phòng ngự của Thiết Tích Quan Giáp và bị thương nó. Thật ra kiếm pháp phá giáp hiện giờ mới chỉ ở ngưỡng nhập môn, vì kiếm ý, lực lượng kim hay lực lượng chấn động đều ở đẳng cấp nhập môn, kiếm pháp cấu thành từ ba loại lực lượng này nên cũng là nhập môn. Nếu về sau ba loại lực lượng thăng cấp thì uy lực của kiếm pháp cũng sẽ tăng theo. Nếu kiếm pháp phá giáp đến viên mãn thì uy lực sẽ hơn kiếm pháp tam phẩm nhập môn rất nhiều. Sở Mộ không bao giờ ngờ Thiết Tích Lang Vương có được hai chiêu thú kỹ. Thú lực tuôn ra khắp người Thiết Tích Lang Vương, nó vung hai móng vuốt, ánh sáng xanh sẫm hóa thành từng luồng phong nhận. Có tám phong nhận từ góc độ khác nhau mà quỷ tích thẳng tắp rạch phá hư không lao tới. Sở Mộ kích hoạt Lan Ảnh Giáp, hoa văn sói trên da giáp sáng rực, lực lượng nhẹ nhàng nhanh nhẹn lan khắp người hắn, tốc độ tăng lên. Sở Mộ thi triển thân pháp, bộ pháp, hắn rút kiếm xuyên qua giữa hai khe hở phong nhận, lại điều động lực lượng toàn thân. Mắt Sở Mộ sáng rực lóe tia sáng như sao băng trên trời. Bộc phát, xích huyết kiếm đâm với tốc độ nhanh nhất. Kiếm ý và lực lượng kim gia cố, lực lượng chấn động hùng dũng ập đến sinh ra lực đẩy mạnh mẽ khiến tốc độ kiếm đến tận cùng. Thân kiếm ma sát với không khí đến mức lớn nhất, lửa như bị thiêu cháy chớp mắt phực cháy hừng hực trên thân kiếm. Lực lượng hỏa gia cố làm ngọn lửa kia cháy càng dữ, co rút thành một đường. Các loại lực lượng tụ lại trên xích huyết kiếm, nó như biến mất, tia sáng bốn phía bị hút đi trở nên tối tăm, như màn đêm rủ mành the. Thiết Tích Lang Vương cảm thấy như lúc nó nằm rạp trên tảng đá ngẫu nhiên ngước lên trời thì thấy màu đen, sao băng rực rỡ vụt qua. Kinh diễm tuyệt luân, không gì sánh bằng. Kiếm pháp tam phẩm, Dạ Lưu Tinh. Đây là chiêu kiếm pháp Sở Mộ sáng tạo ra lần đầu tiên áp dụng vào thực chiến. Uy lực của nó như thế nào thì còn chờ nghiệm chứng. Kiếm quang như sao băng vụt qua trời đêm thê diễm nổ tung, cực kỳ nhanh, không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn đỡ. Kiếm này vẫn đâm vào giữa trán Thiết Tích Lang Vương. Dạ Lưu Tinh ẩn chứa kiếm ý, lực lượng chấn động, lực lượng kim, hỏa, còn kèm thêm chút đặc tính của phá giáp. Bùng! Dạ Lưu Tinh đâm trúng trán Thiết Tích Lang Vương, vị trí cứng rắn nhất trên người nó. Nổ cái bùng, lửa đỏ yêu dị khủng bố như thú lửa vực sâu từ phần đầu lan tràn khắp người như muốn cắn nuốt Thiết Tích Lang Vương. Sức bật đáng sợ kèm theo chút đặc điểm của phá giáp cứng rắn phá Thiết Tích Quan Giáp nứt một cái khe, chỉ bấy nhiêu đã đủ. Mũi kiếm phá giáp đâm vào giữa trán Thiết Tích Lang Vương, xuyên thủng sọ thì chợt khựng lại. Sở Mộ cảm giác cứng rắn, một lực cản mạnh mẽ, vì Thiết Tích Quan Giáp đã triệt tiêu một phần lực lượng của Dạ Lưu Tinh. Sở Mộ vung cánh tay, lắc cổ tay, lực cũ chưa đi lực mới đã sinh ra, mơ hồ có tiếng răng rắc trúc trắc trì trệ. Xích huyết kiếm đâm nhanh xuyên thủng xương trán, chọc thẳng vào não, xuyên vào cổ. Ánh sáng, mọi thứ đều biến mất, quay về tĩnh lặng thản nhiên. Người Thiết Tích Lang Vương run lẩy bẩy, nó khó khăn hơ móng vuốt muốn phản kích. Sở Mộ lắc cổ tay, thân kiếm rung nhẹ. Đau nhức xé rách linh hồn Thiết Tích Lang Vương. Nó giơ móng vuốt lên rồi kiệt sức rơi xuống. Chết! Thiết Tích Lang Vương chết, bầy Thiết Tích Lang phát ra tiếng nức nở như khóc than, chúng nó không dám tấn công Sở Mộ vì đã bị chấn nhiếp. Sở Mộ rút kiếm ra, không có máu trào ra vì xích huyết kiếm đã hút hết máu của Thiết Tích Lang Vương. Từng đợt hư khí bốc lên từ xác Thiết Tích Lang Vương. Tổng cộng 20 hư khí nhị phẩm, một hư khí tam phẩm, còn có hai đoàn sáng. Đoàn sáng một cái trong suốt một cái có màu lam. Sở Mộ không cần nghỉ ngơi, lần này khác với lúc trước. Lần trước giết Xích Nhãn Lang Vương đã trải qua khổ chiến vất vả, Sở Mộ hao hết sức mạnh, bản thân bị thương nhẹ mới giết nó được. Lần đó Sở Mộ không có phòng hộ, không có tốc độ tăng phúc, không có hư linh kiếm, hắn chỉ có một chiêu kiếm pháp. Lần này cùng tu khí thể nhị trọng thiên, Lang Ảnh Giáp tăng phúc tốc độ, Lang Ảnh Hài tăng phúc tốc độ. Hư linh kiếm tam phẩm xích huyết kiếm có mũi nhọn kinh người. Kiếm pháp nhị phẩm diễm song sát và phá giáp, kiếm pháp tam phẩm Dạ Lưu Tinh, Sở Mộ còn nắm giữ kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp trung cấp. Tuy Thiết Tích Lang Vương rất mạnh nhưng Sở Mộ mạnh hơn nó. Tuy chưa kiệt sức nhưng Sở Mộ cũng tiêu hao gần hết sức mạnh, không còn lại bao nhiêu. Sở Mộ không nghỉ ngơi. hắn động tác nhanh nhẹn chộp lấy đoàn sáng màu lam, hấp thu ngay rồi chộp đoàn sáng trong suốt. Trong đầu Sở Mộ hiện ra một đoạn tin tức, có một bóng người ngồi xếp bằng, thân thể có điểm đỏ và lặng chỉ đỏ dường như có năng lượng đang chuyển động. Luyện khí quyết trung cấp. Luyện khí quyết trung cấp giá trị 1000 hư khí nhị phẩm. Đoàn sáng trong suốt vỡ nát, một chiếc nhẫn màu xanh thẫm xuất hiện trong tay Sở Mộ, trên nhẫn có hoa văn Thiết Tích Lan. Hư linh khí nhị phẩm, Thiết Tích Giới Chỉ. Thiết Tích Giới Chỉ, mỗi ngày có thể kích phát Thiết Tích Quang Giáp một lần tăng mạnh phòng ngự cho bản thân. Sở Mộ buông tiếng thở dài. Tiếc rằng không phải không gian giới chỉ. So với Thiết Tích Giới Chỉ thì Sở Mộ muốn không gian giới chỉ hơn. Sở Mộ cuốn lấy 20 hư khí nhị phẩm, một hư khí tam phẩm, nhanh chóng nhảy người lên rời xa bầy Thiết Tích Lan. Sở Mộ nhìn bốn phía, hắn ngồi xếp bằng vận chuyển luyện khí quyết trung cấp phục hồi nội khí, thể lực đang tự động khỏe lại. Hiệu quả của luyện khí quyết trung cấp tốt hơn sơ cấp gấp mấy lần, Sở Mộ cảm giác nội khí đang nhanh chóng phục hồi lại. Một canh giờ sau nội khí đã phục hồi, thể lực cũng khỏe lại, Sở Mộ mới hấp thu luyện hóa 20 hư khí nhị phẩm, một hư khí tam phẩm. Khí lực của Sở Mộ cường hóa 1,5 tầng, lực lượng lên 3.000 cân, tổng cộng là 3.100.000 cân. Sở Mộ nhảy cẩn lên, giơ kiếm, trong ánh sáng đỏ yêu dị tiếng kiếm ngân du dương dập dần. Sở Mộ dứt khoát lao đi vết Thiết Tích Lan. Thiết Tích Thương Lan và bầy Thiết Tích Lan phản ứng lại, chúng nó thấy Sở Mộ vết tới thì bản năng né tránh, hơi sợ hắn. Nếu chúng nó không sợ mà cả đàn cùng lên sẽ gây rắc rối lớn cho Sở Mộ, rất có thể giết chết hắn. Nhưng Sở Mộ giết vương giả của chúng nó ngay trước mặt, đã sinh ra uy hiếp làm chúng nó sợ hãi trong thời gian nhất định. Sợ thì không dám ùa lên, vậy thì không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chém chém chém. Giết giết giết. Từng con Thiết Tích Lan bị giết, từng luồng hư khí bốc lên từ xác chết. Xích Huyết Kiếm không ngừng hút máu, càng yêu dị hơn, nó tích góp lực lượng chuẩn bị cho đợt tiến hóa sau. Hư linh kiếm tam phẩm cực kỳ sắc bén, khi không dùng kiếm ý, lực lượng kim vân vẫn dễ dàng giết chết Thiết Tích Lan, giảm mức độ tiêu hao sức mạnh của Sở Mộ xuống mức thấp nhất. Từng con Thiết Tích Lan chết đã chọc giận những Thiết Tích Thương Lan, chúng nó bao vây Sở Mộ. Nhưng không kịp, vì Thiết Tích Lan bị Sở Mộ giết gần hết, chỉ còn 30 mấy con, mức độ uy hiếp Sở Mộ đã giảm xuống cỡ một nửa. Kiếm ý gia cố, kiếm quang đỏ phá không như hổ vào bầy dê. Không gì ngăn nổi. 16 con Thiết Tích Thương Lan, hàng trăm con Thiết Tích Lan to khỏe đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, thay ngã khắp nơi, đập vào mắt kinh người. Từng luồng hư khí toát ra từ xác chết, Sở Mộ cuốn lấy, tổng cộng được 200. Sở Mộ nhảy người lên tảng đá to mà Thiết Tích Lan Vương đã nằm, hắn khoanh chân lại lần thứ hai vận chuyển luyện khí quyết trung cấp phục hồi nội khí, thể lực cũng khỏe lại. Phục hồi xong Sở Mộ bắt đầu hấp thu hư khí nhị phẩm. Mỗi hư khí nhị phẩm có thể tăng lực lượng 100 cân, 200 hư khí nhị phẩm tức là tăng mạnh lực lượng 2.000.000 cân. Sở Mộ hấp thu 90 hư khí nhị phẩm thì tu vi luyện thể đã tới đỉnh 9 tầng nhị trọng thiên, còn 110 hư khí nhị phẩm đều chuyển hóa thành nội khí, tu vi nội khí tăng vùng vụt lên 5,5 tầng nhị trọng thiên. Đến đây thì thực lực của Sở Mộ tăng cao nhiều. Nếu lại chiến đấu với Thiết Tích Lan Vương thì ứng đối càng dễ dàng giết nó. Dù là Thiết Tích Lan Vương sau khi cuồng hóa cũng không đấu lại Sở Mộ bây giờ. Lực lượng mạnh mẽ dâng lên trong cơ thể Sở Mộ, hắn đứng trên tảng đá to cao cao, mắt bắn ra tia sáng bể nghệ tứ phương. Dưới đất có xác trăm con Thiết Tích Lan nằm la liệt, vết cào đầy đất, đập vào mắt kinh người. Lúc này mặt trời từ nóng cháy biến thành chiều tà dần ngã về Tây, không lâu sau sẽ là ban đêm. Với Sở Mộ thì làng cốc ban đêm dù là trong hay ngoài cốc đều không đem lại uy hiếp, vì hắn có thực lực cường đại đủ để sinh tồn trong làng cốc. Dù là Thiết Tích Lan Vương sau khi cuồng hóa cũng không thể uy hiếp đến Sở Mộ. Sở Mộ thấy hơi đói bụng nên hắn ngồi trên tảng đá to, lấy lương khô xuống, cởi ấm nước treo bên hông uống một hớp nước, rồi cầm thịt khô ướp gia vị cắn một miếng, nhai nhóp nhét. Sở Mộ ăn từ từ, nhai nát rồi hấp thu. Vừa lấp đầy bụng vừa bổ sung năng lượng thân thể tiêu hao vì chiến đấu. Thứ này không bằng hưởng dụng món ngon trong tửu lâu, nhưng ở bên ngoài thì có ăn no đã rất tốt.